Chương 129, 129, nàng là trong hòa người, một. Giang giác một tiếng, một chương chụp hình nhóm đã chiếu tốt. Mặc dù chụp ảnh kỹ thuật cùng phân giải đều rất tra, nhưng khi ảnh chụp xuất hiện một khắc này, Lâm Bắc Văn đột nhiên kêu to nhảy dựng lên. Tăng thêm tố tố cô nương, gian phòng này cổng rõ ràng có 8 người thế nhưng là trên tấm ảnh, chỉ có 6 người. Trên tấm ảnh, không có tố tố. QNZ không có Thích Nhược Lan mấy người lập tức cấp tốc đứng ở Ninh Hoan Tâm bên cạnh Thích Nhược Lan quả thật là giả mạo lúc này, Hứa Lập Vĩ trong đầu một trận đau đớn, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên hắn nhớ lại hắn ngày đó tại cái kia quán cơm cổng thấy được một cái bóng người quen thuộc, người kia chính là Thích Nhược Lan ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là cùng Tâm Di bọn hắn ở một chỗ sao Tâm Di đâu ta vì cái gì không liên lạc được nàng. Thấy được Thích Nhược Lan thân ảnh. Hứa Lập Vĩ lập tức kích động hỏi liên tiếp vấn đề, sau đó hắn nhanh chóng chạy Thích Nhược Lan chạy tới. Mà Thích Nhược Lan nhìn thấy thân ảnh của hắn, lại sắc mặt phức tạp ôm trong ngực đồ vật liền chạy. Ta nhớ ra rồi, ta ở bên ngoài gặp được chính là Nhược Lan, lúc ấy nàng trong ngực của nàng còn ôm một cái rất vật lớn, vật kia có chiều cao hơn một người, thoạt nhìn như là giống như là tấm gương đu nở dê, chính là một cái tấm gương nghe được Hứa Lập Vĩ, không biết vì sao. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến Trương Diễm trong nhà cái kia đổ cổ tấm gương. Tấm gương kia không thấy, là bị người mua đi rồi sao mà Thích Nhược Lan trong nhà chính là làm đổ cổ sinh ý, thậm chí lần này Nam Vân hành trình cũng là nàng đề nghị tới được. Mà bây giờ, tất cả mọi người không khỏi tiến vào thế giới này, nàng nhưng không có một cái bí ẩn giải khai, lại có vô số bí ẩn xuất hiện. Trên tấm ảnh vì cái gì không có Thích Nhược Lan bởi vì nàng là giả mạo không tồn tại có lẽ. Nàng chỉ là bị người vẽ ra đến như vậy tố tố cô nương QNZ không tại ảnh trụ bên trong, cho nên, nàng QNZ là trong họa người trước kia nàng giảng những lời kia đều là gạt người. Các ngươi rốt cuộc là ai, nhanh lên thả chúng ta ra ngoài lúc này, Doãn Hàn cảm xúc kích động, đã có chút muốn hỏng mất hắn cảm giác đến thế giới quan của bản thân tại lần lượt bị đổi mới, hắn đã muốn nổi điên Thích Nhược Lan không có đang nói chuyện, thân ảnh của nàng thế mà chậm rãi biến thành trong suốt. Biến mất ở trước mặt mọi người. Nàng vờ ơ y ma không thấy, thật giống như toàn bộ thân thể bị người lao đi đồng dạng. Vẫn là bị các ngươi phát hiện. Tố tố cô nương nhưng không có biến mất, chỉ là ý vị thâm trường thở dài một hơi. Không sai, sự tình trước kia ta đều là lừa các ngươi. Nơi này đích thật là họa thế giới, mà ta, chỉ là gấm ca vẽ ra người tới vật. Nói đến đây, tố tố cô nương trong mắt thế mà tản ra dịu dàng hạnh phúc quan mang. Tại rất nhiều năm trước, Hoa Sen Thôn còn rất yên tĩnh an tưởng, nơi này có một nhà bán tranh chữ địa phương, tên là Cẩm Tố Cư. Tố tố cô nương thanh âm phi thường ôn hòa, chậm rãi hướng tất cả mọi người giảng thuật vài thập niên trước cố sự. Khi đó Gấm Ca là một vị tài hoa hơn người họa sĩ, hắn xuất thân thư hương thế gia, vốn là cái áo cơm không lo đại thiếu gia, lại bởi vì chính mình cùng thị nữ tố tố tình cảm lưu luyến bị gia tộc người ngăn cản. Mà giận dữ quyết định rời nhà trốn đi, chỉ tiếc, tại hắn cùng Tố Tố ước định cẩn thận bỏ trốn cái kia buổi tối, Tố Tố liền bị người hại chết Gấm Ca thương tâm gần chết, chỉ có một người rời khỏi gia hương, đi tới Hoa Sen Thôn ẩn cư, mở gian này Cẩm Tố Cư, hắn dạy dỗ trong làng các tiểu. Bằng hữu đọc sách viết chữ, còn dạy bọn họ vẽ tranh, khi đó hắn ở trong thôn thật sự tốt được hoan nghênh, rất nhiều bà mối đều lên môn cầu hôn, thật nhiều cô nương đều muốn gả cho hắn. Thế nhưng là, hắn cả đời chưa lập gia đình, cả một đời, cùng một bức họa làm bạn.